Ngọc Tiên Duyên, chương 499, Thánh Môn bỏ chạy. Góc truyện audio.com. Thạch Tiễn kích động nói: "Không nghĩ tới thánh thành như vậy phồn hoa." Đoàn người qua lại không dứt, chuyển nửa ngày, kém một chút trở về đường cũng không tìm tới. Thượng Chí Dũng cười nói: "Đúng a, đi ở trong đó, cảm giác mình như vậy nhỏ bé, tu chân giới rộng lớn như vậy, thực sự là gọi người giật mình." Cầm đầu Đỗ Bôn Lôi xa xa nhìn thấy Hoa Lân, lập tức chạy vội mà tới. Vẫn còn năm trưởng ở ngoài liền hành lễ nói: "Hoa đại ca xuất quan." Hoa Lân gật gật đầu, tạ trưởng lão, nhưng chống gậy đi lên, lớn tiếng trách mắng: "Chấm, Bôn Lôi, sau đó phải gọi Hoa trưởng môn hoặc là trưởng môn sư tôn, hiểu chưa?" Đỗ Bôn Lôi sững sờ, vội vàng nói: "Đúng, xin lỗi, ta nhất thời đã quên." Tạ trưởng lão xa xa khom người nói: "Tạ Nguyên Hà gặp trưởng môn." Hoa Lân sững sờ, thế mới biết tạ trưởng lão nguyên danh gọi là Tạ Nguyên Hà. Liền gật đầu nói: "Tạ trưởng lão khách khí." Sau đó vẫn là gọi tại hạ Hoa Lân liền có thể. Ai biết tạ trưởng lão nhưng nghiêm mặt nói: "Sư không uy thì lại bất chính, giáo không kín thì lại không cách nào. Tư thục bên trong huống hồ như vậy, danh môn đại phái bên trong càng cần nghiêm cẩn." Hoa Lân nghe được sững sờ, chỉ có thể nói: Tốt thôi, ta chỉ là tùy tiện đi một chút, các ngươi không cần quá câu nệ. Đúng rồi, nếu như ở tu chân tâm pháp trên có cái gì không hiểu địa phương, hiện tại là có thể nói ra. Bên cạnh ta vị này Lộ thiếu hiệp nhưng là chứng ngộ kỳ cao thủ đây. Chỉ cần có hắn ở, vấn đề gì đều có thể giải quyết dễ dàng. Khà khà khà, Lộ Á Phi cười mắng: "Không muốn nghe các ngươi trưởng môn nói hưu nói vượn. Ta chỉ là một giới mãng phu, cũng không phải là cái gì cao thủ. Hay là hỏi các ngươi Hoa trưởng môn tốt hơn." Hoa Lân cười cợt, quay đầu lại nhìn một chút xung quanh tiên kiếm phái đệ tử, vẫn như cũ cảm thấy thật giống ít một chút cái gì. Đang suy nghĩ, bên cạnh Đỗ Bôn Lôi nói: Hoa trưởng môn, có chuyện không biết có quan trọng không? Ta lúc trở lại nghe được một cái tin, nói là Thánh Thanh Viện người sáng sớm hôm nay tất cả đều rời đi Trần Duyên Tinh. Ta cảm thấy chuyện này thật giống có chút trọng yếu, vì lẽ đó hướng về ngươi hồi báo một chút. Hoa Lân kinh ngạc nói: "Bọn họ đều đi rồi? Ta mới vừa rồi còn đang suy nghĩ chuyện này đây. Cái kia Nhâm Vi đã đi chưa?" Đỗ Bôn Lôi lắc đầu nói: Ta không biết tình huống cụ thể. Có muốn hay không ta lại đi hỏi thăm một chút?" Hoa Lân vội hỏi: "Quên đi, đợi lát nữa chính ta đi xem tình huống." Nghĩ thầm Nhâm Vi khẳng định là không có đi. Hắn cùng mình còn có một hồi quyết đấu không có hoàn thành, làm sao có khả năng vứt bỏ chính mình mà đi? Chỉ là cái khác Thánh Thanh Viện cao thủ, nếu như thật sự đi rồi đó mới tốt. Điều này nói rõ Diệp Thanh sự tình có thể tạm thời yên lòng. Quay đầu lại nhìn sắc trời một chút, nghĩ thầm thời gian còn sớm, liền hỏi: "Thanh Nhi, Trấn Hồn Tông tâm pháp gọi người đưa tới hay chưa?" Diệp Thanh lắc đầu nói: "Những này tâm pháp chúc chắc khó hiểu, Thanh Thanh bỏ ra thời gian rất dài mới sao chép một phần. Đợi được người ta tóm tốt lúc, lại nghe nói Chăn Trấn mang theo hơn 10 người đệ tử đi tới phía dưới di tích viễn cổ, tìm người đều tìm không được." Hoa Lân nhất thời hai mắt sáng lên nói: "Nếu không, chúng ta cũng đi di tích đi dạo." Khà khà, Lộ Á Phi nói: "Ta muốn Thẩm Tĩnh Không cũng ở phía dưới, không bằng ta bồi các ngươi đi một chuyến." Hoa Lân làm bậy nói: "Ngươi tìm Thẩm Tĩnh Không làm chi?" Lộ Á Phi nói: "Ngươi còn không thấy ngại nói, nếu không có ngươi hiện tại mới đem ta làm ra đến, ta sao lại bỏ qua Trần Duyên Tinh Kiếm Bình Đại Hội?" Hoa Lân lúng túng nói: "Vậy cũng tốt, chúng ta cùng đi tầm bảo." Ha ha, nói đi đầu hướng về tiên kiếm phái cửa lớn bước đi. Tiểu Bạch cũng hống hống kêu hai tiếng, đi theo phía sau hắn. Diệp Thanh không hiểu nói: "Công tử, chúng ta làm sao không cần trên thao trường cái kia truyền tống trận đây? Từ nơi đó trực tiếp bay đi Thánh Thành, lẽ ra có thể bớt đi không ít thời gian." Hoa Lân lắc đầu nói: "Ta muốn thử một chút Hà Chiếu kiếm có được hay không dùng." Diệp Thanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, liền vội vàng đuổi theo. Phía sau nhưng có một thanh âm xa xa kêu: "Sư phụ, Uyển Nhi, Uyển Nhi cũng muốn đi." Thu Uyển Ly không biết theo nơi nào chạy ra, thở hồng hộc mà đi tới trước mặt bọn họ. Hoa Lân nghĩ thầm, lòng đất di tích cũng không có nguy hiểm gì, dẫn nàng đi giải sầu cũng tốt, liền hỏi: "Tí Hình cùng Bạch Kiếm Tâm hai người bọn họ đây, làm sao không có thấy bóng người của bọn họ?" Thu Uyển Ly giòn tiếng nói: "Tí đại ca đang bế quan tu luyện, còn cái kia họ Bạch nam tử, nhưng ở 10 ngày trước liền không thấy bóng dáng, chúng ta cũng không biết hắn đi nơi nào." Hoa Lân một trận âm u, nghĩ thầm Bạch Kiếm Tâm xem ra là thật sự đi rồi. May mà chính mình có dự kiến trước, mạnh mẽ muốn hắn lưu lại vài giọt máu linh hồ. Bằng không Tôn Yên Nhiên tu la chi lộ nhưng là không biết năm nào tháng nào mới có thể thực hiện. Liền thở dài nói: "Bạch Kiếm Tâm người này tuyệt không đơn giản. Hắn như nên vì họa tu chân giới, có thể nhấc lên một làn sóng rất lớn chấn động. Hy vọng hắn không có tại tu chân giới sằng bậy." Lộ Á Phi kinh ngạc nói: "Người nói Bạch Kiếm Tâm là cái kia tướng mạo phi thường tuấn tú nam tử sao? Ta vẫn muốn cùng hắn luận bàn một chút, không nghĩ tới dĩ nhiên đi rồi. Thực sự là đáng tiếc." Hoa Lân trầm tư chốc lát nói: "Thanh Nhi, Tí Hình vì sao nhưng đang bế quan? Chẳng lẽ hắn còn ở phiên dịch cái kia đồ vật?" Diệp Thanh hưng phấn nói: "Phỏng chừng hắn đã sớm phiên dịch ra đến rồi. Hiện đang bế quan khả năng là đang trợ giúp Tôn Yên Nhiên đúc lại thân thể. Thật muốn nhìn một chút Yên Nhiên xuất quan sau dáng dấp." "Hì hì," Hoa Lân bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: "Thì ra là như vậy. Tí đại ca từ trước đến giờ cô đơn lạnh lùng, lần này có thể tìm tới một cái đồng loại, cũng coi như là một cái chuyện lạ." Lộ Á Phi cười nói: "Cái kia Tí Hình thân thủ thật giống cũng không sai, đến thời điểm nhất định phải cùng hắn so tài so tài." Hoa Lân kinh ngạc nói: "Người khi nào thì bắt đầu yêu thích đánh nhau? Vậy thì thật là tốt, đợi lát nữa ta hãy theo ngươi luyện một chút." Lộ Á Phi nhưng liếc nhìn Hoa Lân một chút, lắc đầu nói: "Ngươi thì thôi, tại sao, chẳng lẽ là xem thường ta?" Chấm, Lộ Á Phi rõ ràng sửng sốt một chút, vội vàng nói: "Cái này, hai chúng ta là huynh đệ đúng không? Cùng ngươi giao thủ ta rất nhiều chiêu thức đều không triển khai được đến. Vì lẽ đó vẫn là quên đi." Hoa Lân âm thầm nghĩ đến, Lộ Á Phi tu vi nên cùng Tí Hình cách biệt không có mấy. Huống hồ hắn còn học được 12 chương Phạm Mật Tâm Kinh, loại kia phân thân chảm liền ngay cả mình đều không thi triển ra được. Hai người bọn họ khả năng thật sự có thể liều một trận. Đang suy nghĩ, Thu Uyển Ly bĩu môi nói: "Sư phụ, chúng ta nhanh lên một chút lên đường nha." Hoa Lân rốt cục phục hồi tinh thần lại, nói rằng: "Được rồi, chúng ta đi." Hắn tranh một tiếng rút ra Hà Chiếu kiếm này vừa ra, lập tức sản sinh một trận mạnh mẽ sức hút. Liền nghe tranh một tiếng, dĩ nhiên đem Thu Uyển Ly trong tay bảo kiếm cho hút đi qua. Mọi người đều là sững sờ. Lộ Á Phi cùng Diệp Thanh đồng thời hướng về Hoa Lân bảo kiếm nhìn lại. Chỉ thấy Hà Chiếu kiếm tuy rằng hiện ra màu xám bạc, nhưng bị mặt trời một theo, nhưng lập tức khúc xạ ra tia sáng chói mắt, dĩ nhiên linh khí 10 phần. Lộ Á Phi kinh ngạc nói: Ngươi thanh kiếm này cũng quá lộ liễu." Hoa Lân nghĩ thầm, có phải là mấy ngày trước đem đá hấp tinh thêm quá nhiều điểm, không nghĩ tới càng có như thế lớn sức hút. Thu Uyển Ly nhưng quyết bĩu môi nói: "Sư phụ, Uyển Nhi kiếm cũng muốn giống như ngươi." Hoa Lân cầm lấy Thu Uyển Ly trường kiếm, phát hiện nàng kiếm vẫn cứ chọc lốc không có khai phong. Liền lúng túng nói, chuyện này, cái này, chúng ta sau khi trở lại làm đi. Lộ Á Phi mắng, huynh đệ ngươi thật quá mức rồi. Từ nơi nào lượm một cái như thế nát vụn bảo kiếm cho mình đồ đệ. Ngươi chẳng lẽ không biết tiểu cô nương này tư chất ở các ngươi tiên kiếm phái bên trong nhưng là kể đến hàng đầu. Ngươi dĩ nhiên dùng cái này phá kiếm phái người ta. Vậy cũng quá khó coi điểm. Ô ô ô, Thu Uyển Ly vô tội nhìn Hoa Lân. Kém một chút khóc ra thành tiếng. Hoa Lân cũng cảm thấy có chút lúng túng. Này kiếm là mấy năm trước cho Thu Uyển Ly luyện chế. Lúc đó là sợ nàng thương tổn đến chính mình. Nhưng mà hiện tại Thu Uyển Ly nhưng liền ngự kiếm thuật đều học được. Thanh kiếm này thực sự theo không kịp tu vi của nàng. Liền vội vàng nói. Ta chỉ là nhất thời đã quên mà thôi. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cướp ta đồ đệ? Lộ Á Phi cười hắc hắc nói. Ta là sợ ngươi ngộ người con cháu. Hoa Lân vén tay áo lên nói. Ta xem ngươi là muốn cùng ta khai chiến mới là thật. Tiểu Bạch, nhanh đi cho ta cắn hắn hai cái. Hống hống, hai tiếng, Tiểu Bạch dĩ nhiên thật sự nhào tới. Sợ đến Lộ Á Phi lập tức phóng lên trời. Kinh hãi nói, tiểu tử thối, ngươi trải qua ta nhớ kỹ. Hoa Lân khà khà nở nụ cười hai tiếng. Đem Tiểu Bạch chiêu trở về. Sờ sờ đầu của nó nói. Tiểu Bạch thật ngoan, đợi lát nữa ta liền chuẩn bị cho ngươi cái không gian pháp bảo. Sẽ giúp ngươi tích trữ cái mấy ngàn viên năng lượng tinh thạch. Những thứ này đều là ngươi yêu nhất đồ vật chứ. Kha kha kha, Thu Uyển Ly lập tức nói. Uyển Nhi cũng muốn, Hoa Lân ngẩn ngơ, rốt cuộc biết tiên kiếm phái đệ tử còn kém gì đó. Không sai, vậy thì là không gian pháp bảo. Thân là danh môn chính phái đệ tử. Nếu là liền những này cơ bản nhất trang bị đều không có. Ngày sau làm sao đi ra ngoài lang bạt tu chân giới. Liền âm thầm quyết định. Khi trở về nhất định phải đi một chuyến ô độ chợ đêm. Đem những thứ đồ này tất cả đều chuẩn bị cái mấy trăm bộ. Nghĩ đi nghĩ lại. Bốn người ngự kiếm mà lên. Hướng về thánh thành phương hướng lao đi. Xẹt qua phồn hoa thành thị, đi tới cấm đàn bầu trời, lập tức phát hiện, kiếm bình đại hội, võ đài từ lâu triệt hồi, mặt đất một lần nữa hiện lên một tầng mới tinh nền đá bảng. Mấy ngàn tên người tu chân tụ ở cùng nhau, cũng không biết ở trao đổi cái gì. Hoa Lân mới vừa tới đến đỉnh đầu của bọn họ, mặt đất đám người liền lập tức tránh ra một con đường. Không biết là e ngại phía sau hắn Tiểu Bạch đây. Vẫn là đối với Hoa Lân có mang một tia kính ý. Hoa Lân phát hiện. Hà Quang Điện lôi tranh. Thiên Đạo Môn huyền dực. Chấn Hồn Tông chăn chấn. Càn Khôn Cung Nguyên Thông trưởng lão. Thậm chí ngay cả Thẩm Tĩnh không cũng ở trong đám người. Ngay sau đó không thể làm gì khác hơn là mang theo Diệp Thanh đám người rơi xuống đất. Lôi tranh xa xa cười nói. Hoa thiếu hiệp làm sao đến rồi? Hoa Lân chắp tay nói. Các ngươi không phải đều đang tầm bảo sao? Làm sao toàn tất cả lên? Chẳng lẽ bổn thiếu hiệp tới chậm? Một bên Huyền Dực giải thích. Trải qua chúng ta cửu đại môn phái bàn bạc. Quyết định trước tiên đem đường hầm phong lên. Sau đó kiến tạo một cái truyền tống trận. Thẳng tới dưới nền đất nơi sâu xa di tích. Đã như thế. Là có thể tránh khỏi xuống quá nhiều người. Đem các đời trước di vật phá hoại hầu như không còn. Hoa Lân bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Thì ra là như vậy. Vậy các ngươi tìm tới trong truyền thuyết tàng kinh các không có. Huyền Dực cười nói. Đó là đương nhiên. Có điều này đều là Hoa thiếu hiệp công lao. Không chỉ có đem trưởng môn lệnh kiếm mang đến. Thậm chí còn thay chúng ta đem di tích thời thượng cổ tìm tới. Thực sự là chúng ta Trần Duyên Tinh ân nhân. Hoa Lân một trận thẹn thùng. Lúng túng nói. Huyền Đại Hiệp nói quá lời. Cái gì ân nhân không ân nhân. Ta nghe khó chịu. Ta hiện tại cũng là Trần Duyên Tinh một phần tử. Này đều là ta phải làm. Mọi người thấy hắn như thế khiêm tốn, không khỏi đối với hắn sản sinh một tia hảo cảm. Lôi Tranh đem Hoa Lân kéo đến một bên, thấp giọng hỏi, tu vi của ngươi là xảy ra chuyện gì? Thật giống càng luyện càng trở lại. Tháng sau cùng Nhâm Vi quyết chiến, ngươi dự định ứng phó như thế nào? Hoa Lân một hồi cảm động, ung dung nói, Lôi nhị ca yên tâm, ta từ có chừng mực. Trong lòng thầm nghĩ, đã Lôi nhị ca từng trải dĩ nhiên cũng nhận vì là tu vi của chính mình xuất hiện vấn đề rất lớn. Xem ra chính mình cảnh giới này quả nhiên lệch khỏi tu chân giới đường ngay. Tuyệt đối không nên tẩu hỏa nhập ma mới tốt. Lôi Tranh càng làm âm thanh ngưng tụ thành một đường. Thấp giọng nói, Thánh Thanh Viện phát hiện biến cố. Nhược Toàn mang theo 10 tên đệ tử trở về Tiên Diên Tinh Hệ. Đây là cơ hội tuyệt vời. Tháng sau ngươi cùng Nhâm Vi quyết chiến thời gian, tuyệt đối không nên cùng hắn liều mạng. Chỉ cần vừa đánh vừa lui. Khi các ngươi lùi tới đỉnh Ngũ Lôi phương hướng lúc, ta sẽ ra mặt điều đình, mạnh mẽ đem các ngươi tách ra. Hai, nhưng là ngươi nhất định phải tiếp được chí ít 100 chiêu mới được. Hoa Lân vì không để hắn lo lắng, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Nghĩ thầm Lôi Tranh quả nhiên là tính tình bên trong người. Tuy rằng cái kế hoạch này có rất nhiều biến số, nhưng hắn có thể vì chính mình làm được điểm này đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Liền cảm thấy nói, cảm ơn Lôi nhị ca. Ngẩng đầu nhìn lúc, phát hiện ánh mắt của mọi người tất cả đều hướng bên này trông lại. Liền nói tránh đi, Thánh Thanh Viện xảy ra chuyện gì? Bọn họ vì sao phải rời đi? Lôi Tranh ho khan một tiếng nói. 10 ngày trước, Ninh Tiêm Tuyết chính thức hướng về Thánh Thanh Viện phương sóc truyền đạt chiến thư. Ước hẹn hắn ở thần cật tinh quyết chiến. Yêu nữ này dám thật sự tìm Thánh Thanh Viện phiền phức. Thực sự lớn ra chúng ta dự liệu. Hoa Lân cau mày nói. Phương sóc là ai? Lôi Tranh nghiêm mặt nói. Phương Sóc là Thánh Thanh Viện trưởng môn. Hoa huynh đệ chẳng lẽ không biết? Hoa Lân mí mắt rực rực, nghĩ thầm Ninh Tiêm Tiết rốt cục vẫn là hướng về Thánh Thanh Viện động thủ. Xem ra chỉ có giết Phương Sóc mới có thể lắng lại oán khí của nàng. Không khỏi lại là vui mừng, lại là thay nàng lo lắng. Có điều Hoa Lân lại cảm thấy có chỗ nào không đúng. Thánh Thanh Viện đem Nhược Toàn những người này gọi trở về đi làm nha, chẳng lẽ là vì đối phó Ninh Tiêm Tuyết? Nhược Toàn tuy rằng lợi hại, nhưng đối mặt Ninh Tiêm Tuyết loại này đẳng cấp nhân vật, người nhiều hơn nữa đều không hề có tác dụng. Convert by, Seth, cách chương.